Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, bạn gái đưa tới tình yêu bom, tạm thời giải quyết gặp tộc trưởng nguy cơ. Dụ Tranh kế tiếp ngày tiếp tục bước trên sửa chữa luận văn tốt nghiệp từ trường Trinh Lộ. Mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất, một tuần sau, sửa chữa sau luận văn lấy đi qua cấp đạo sư xem qua. Lần trước đưa ra vấn đề, Dụ Tranh đều có nghiêm cẩn sửa chữa, bao gồm Chu Mộ Quân giúp nàng viết án lệ phân tích. Nàng cũng phía trước phía sau sửa chữa đến vừa lòng mới thôi. Đạo sư xem qua sau, quả nhiên rất là tán thưởng gật gật đầu, luận văn có thể sửa bản thảo. Trở về tra trọng đi, đạo sư đem luận văn bản trả lại cho nàng. Vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là này. Cái khác không thành vấn đề tốt, cảm ơn lão sư thu phục hạng nhất nan đề. Dụ Tranh hơi chút thoải mái một ít, một đường hư ca nhi theo dạy học lâu trở lại phòng ngủ. Những người khác đều tự đi tìm đạo sư sửa luận văn. Trong phòng ngủ không ai, Dụ Tranh mở máy tính. Tuy tiện đổ bộ một cái luận văn tốt nghiệp tra trọng hệ thống. Thượng truyền luận văn, tra trọng kết quả cần chờ vài phút. Nàng liền ngồi ở trước bàn tìm cái tống nghệ tiết mục C-Monster nhìn không đến 5 phút đồng hồ. Trong phòng ngủ những người khác lục tục đã trở lại. Mỗi người trên mặt đều viết mỏi mệt, thật mỏi mệt, cùng với phi thường mỏi mệt. Cơ hồ bị luận văn tra tấn hoàn toàn thay đổi. Lữ Gia Hân cùng Hình Lộ đá rơi xuống giày đều tự đi đến trên giường. Làm nằm ngay đơ trạng, một câu nói đều không muốn nói. Đùng, một tiếng, Tề Tiểu Quả đem luận văn bản vung đến trên bàn. Đặt mông ngồi ở ghế tựa, ngửa mặt lên trời thở dài. Ta không tưởng tất nghiệp. Dụ Tranh lui tống nghệ tiết mục, nhìn trên máy tính bản thân tra trọng kết quả. Lặp lại dẫn 36%. Nàng mở ra kỹ càng nội dung đối lập, sau đó liền thấy đại phiến màu đỏ màu vàng lục sắc đánh dấu. Đi theo sụp đổ hô to một tiếng, ta lựa chọn tự bế. Luận văn tốt nghiệp theo mở đầu đến kết cục nội dung. Trên cơ bản đều là nàng một chữ bản thân viết. Trừ bỏ một ít thuần lý luận phổ cập khoa học loại tri thức. Không nghĩ tới, lặp lại dẫn cư nhiên còn thế nào cao. Còn tưởng rằng bị đạo sư sửa bản thảo liền mọi sự đại cát đâu. Nàng thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Tề Tiểu Quả mò túi khoai phiến đi lại. Vạch tìm tòi, rát chi ăn. Đầu thấu đi qua xem của nàng màn hình máy tính. Ta ngày, người đều bắt đầu cha nặng còn tự bế cái len sợi. Vô nghĩa, a, ta nhị cảo cũng chưa quá. Cá lớn chúng ta tuyệt giao đi. Dụ Tranh ghế dựa sau này chuyển. Quay đầu đến, thủ đánh bên cạnh bàn. Đại tỷ, ta lặp lại dẫn 36%. Có cái gì thật hâm mộ? Tề Tiểu Quả ngồi phịch ở ghế tựa. Một mặt phế vật biểu cảm. Kia cũng tốt hơn ta, trong trường học thống nhất yêu cầu là luận văn tốt nghiệp lặp lại dẫn không? Được vượt qua 30%. Đạo sư nơi này yêu cầu hội càng nghiêm khắc một điểm. Ít nhất muốn rơi xuống 10%. Cho nên Dụ Tranh mới sẽ như vậy sụp đổ. Nàng một phen đóng lại máy tính, nhưng mặt nằm sấp ở trên bàn. Bất kể, về sau lại chậm rãi sửa đi. Làm cho ta trước nghỉ ngơi một lát chậm rãi thần. Mấy ngày nay sửa chi tiết sửa cách thức tóc đều nhanh điệu hết. Dụ Tranh bên trái gò má chậm nơi cánh tay thượng, lao khởi trên bàn di động, mở ra đào bảo. Bắt đầu nữ nhân giảm bớt tâm tình phiền chán khi phương thức mua. Xem một vòng xuống dưới, nàng mua một bộ thời trang mùa xuân, hai kiện trang phục hè, lập tức liền đến ngũ nhất tiểu nghỉ dài hạn, qua đi thời tiết hẳn là sẽ chậm rãi nóng lên, trang phục hè là thời điểm thêm vài món, quần áo mua xong, nàng lại nhìn giày, Dụ Tranh bình thường rất ít mặc giày cao gót. Thông thường mặc hưu nhàn hài hòa bình để tiểu giày ra. Có đôi khi cũng mặc giày thể thao. Mấy ngày hôm trước ở trên mạng nhìn đến một đôi giày thể thao còn rất đẹp mắt. Nàng thử siêu một chút, ở mũ gia quan phương kỳ hạm điếm lý tìm được, gia nhập mua sắm xe, tùy ý đảo qua, phát hiện rất nhiều nam khoản giày thể thao giống như so với nữ khoản hoàn hảo C-Monster khóc. Xuất, có hình, muốn hay không cấp Chu Mộ Quân mua một đôi, làm bạn gái, trừ bỏ mời khách ăn cơm bên ngoài, giống như cho tới bây giờ không đưa quá cái gì lễ vật cấp bạn trai. Bạn trai nhưng là thường thường cho nàng một điểm tiểu kinh hỉ tiểu lễ vật. Luôn nhận bạn trai lễ vật liền không tốt lắm, yêu đương là hai người chuyện, còn phải học hội tặng cho, dụ tranh là cái yêu tiền nhân, từ nhỏ chính là, nàng thật hưởng thụ đem tiền một phần toàn đứng lên tồn hảo. Tích thiểu thành đa như vậy một cái quá trình, tiêu tiền cũng là tính toán tỉ mỉ, từ học kế toán sau, phương diện này thể hiện càng rõ ràng, ở yêu đương phía trước. Nếu nói cho nàng luyến ái sau nên vì cái nam nhân tiêu tiền, nàng là tuyệt đối không đồng ý, tưởng đều đừng nghĩ, không có khả năng sự tình. Nhưng mà trước mắt, nàng thập phần vui vì bạn trai tiêu tiền, hơn nữa bắt đầu chờ mong bạn trai thu được lễ vật tâm tình. Dụ tranh đầu thay đổi cái phương hướng tiếp tục nằm sấp trên bàn. Nàng tưởng, Chu Mộ Quân trong ngày thường khẳng định là mặc tây trang tương đối nhiều. Thông thường đều có phối hợp giày da, bất quá lần trước hắn đến trường học thời điểm, mặc chính là một bộ vận động y xứng giày thể thao. Xuất ra phía chân trời, trong đầu miêu tả người nọ mặc giày thể thao bộ dáng. Dụ tranh cơ hồ không thế nào do dự địa hạ đan. Cũng may nàng làm lý khoa sinh nhìn ra năng lực mãn phân. Không cần cố ý đến hỏi cũng biết Chu Mộ Quân mặc hài mã. Về phần địa chỉ, nàng nhưng là không điền hắn Cẩm Châu Hoa Viên nhà trọ bên kia, mà là điền công ty địa chỉ. Chu Mộ Quân trong di động không có bất kỳ mua sắm app. Có thể nghĩ, hắn sẽ không là một cái sẽ đi thủ chuyển phát nhân. Mua sắm dục vọng thỏa mãn nữ nhân quả nhiên như là đánh nhất châm kê huyết thông thường. Tràn ngập nhiệt tình nhi, Dụ Tranh quăng xuống di động, mở ra máy tính chính là can. Chuyển phát là 3 ngày sau tới Xâm Viễn tập đoàn thu phát thất. Bởi vì chuyển phát đan thượng điền là Chu tổng bản nhân tính danh cùng với liên hệ phương thức, mà không là bình thường thu phát thất nhân viên công tác tính danh cùng với liên hệ phương thức. Nhân viên công tác không dám một mình xử lý, đánh cho cách Chu tổng gần đây thư ký đại nhân, Tiểu Vương thư ký gần nhất bận rộn đầu óc choáng váng. Còn phải bớt chút thời gian tới lấy chuyển phát. Tâm tình của hắn có điểm không đẹp lệ, ôm một cái không lớn hộp giấy vào thang máy. Hắn cúi mắt xem chuyển phát đan. Bên trong là đôi giày. Này bài tử giày thể thao mới nhất khoản tốt mấy ngàn đâu. Hắn bắt đầu đoán ký chuyển phát nhân là ai. Tiểu Vương đồng chí cấp Chu tổng làm thư ký đã có chút tuổi đời. Vẫn là lần đầu tiên gặp có người cấp Chu tổng ký chuyển phát trực tiếp ký đến trong công ty đến. Suy nghĩ một đường, sắp đến tổng tài làm thời điểm rốt cục nghĩ tới. Bạn gái, khẳng định là Chu tổng bạn gái ký đến. Tiểu Vương thư ký gõ cửa vào văn phòng, ôm chuyển phát hòm đi đến trước bàn làm việc, cung thân mặt mang mỉm cười. Chu tổng, có ngài chuyển phát, Chu Mộ Quân một chút, nhíu mày phiên một tờ văn kiện, công ty không là có chuyên môn nhân phụ trách sao? Nâng lên lông mi liếc mắt nhìn hắn. Ngươi làm ta là thu chuyển phát, này chuyển phát không bình thường, Tiểu Vương thư ký nâng chuyển phát hòm đi phía trước đệ đệ. Đây là Chu Mộ Quân thân mình ngửa ra sau tựa vào lão bản y bên trong. Không kiên nhẫn ôm cánh tay, đánh gãy lời nói của hắn. Thế nào cái không bình thường pháp, chẳng lẽ nó còn có thể là cái bom hẹn giờ? Tiểu Vương thư ký, Nga. Phương diện này là ngài bạn gái đưa tới tình yêu bô môn sơ không biết vì sao. Tiểu Vương thư ký đột nhiên có chút đồng tình Chu tổng bạn gái. Hết chương.